Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ngôn Thanh Nhiên dậy thật sớm, nhớ tới ký ức tối hôm qua còn có cái tên đã được khắc sâu Toto, ngón tay xoa nắn đôi mắt làm sâu sắc, nhớ kỹ tên này trong đầu cùng với thân ảnh của nàng từ mơ hồ đến rõ ràng hiện ra, nhìn khuôn mặt kia Ngôn Thanh Nhiên lại càng hoảng sợ, vỗ vỗ mặt mình, rời giường. Thời điểm ăn điểm tâm cũng là không yên lòng, tầm nghĩ hiệu trưởng đại nhân đối với mình có thể tương đối đặc biệt đi. Đi tới trường học phát hiện kịch tổ đã chuẩn bị, nhanh đi qua cùng đạo diễn chào hỏi. Đi vào phòng hóa trang chuẩn bị trang điểm, do vì chụp vườn trường trailer trang phục tất nhiên cũng là đồng phục trường. Trong phòng hóa trang Lạc Tranh Manh đang cố gắng vẽ mi, vẽ hơn nữa ngày cũng không tốt lên là bao, vai diễn của nàng chỉ là một nhân vật nhỏ cho nên sẽ không có chuyên viên trang điểm, nên muốn làm phải tự dựa vào sức lực của bản thân. Lâu dần có chút sinh khí, vùng bút chừng mắt quai hàm phồng lên. Ngôn Thanh Nhiên buồn cười nhìn nàng, đi lên trước cầm lấy bút nâng lên mặt nàng, tinh tế vì nàng vẽ mi. Lạc Tranh Manh ngây người một chút sau đó mặt bắt đầu đỏ lên, nàng cũng không nghĩ tới Ngôn Thanh Nhiên sẽ tiến đến, đã vài ngày không gặp cảm giác thật nhớ. Đôi mắt đỏ lên, Ngôn Thanh Nhiên vẽ xong sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ. Làm sao vậy, vài ngày không gặp tiểu manh muội, vẫn là như vậy đáng yêu. Không có như thế nào nha, chính là nhớ ngươi. Những lời này Lạc Tranh Manh nói được phi thường thấp thỏm, ngón tay chiền cùng một chỗ, bất an cực kỳ. Ngoan, Ngôn Thanh Nhiên chỉ đơn giản nghĩ Lạc Tranh Manh nói chính là vui đùa, cười một thoáng, dù sao Lạc Tranh Manh cũng như cái tiểu muội đáng yêu. Lạc Tranh Manh nghe nói như thế sau đó ánh mắt tối sầm lại, trong lòng mất mát, đôi mắt đỏ lên, miễn cưỡng cười một thoáng liền đi ra ngoài. Bóng lưng chọc người thương tiếc, lảo đảo bộ dáng nhượng Ngôn Thanh Nhiên lắc lắc đầu, nha đầu ngốc này ngày hôm nay có phải hay không chưa ăn cơm. Ngồi xuống chờ chuyên viên trang điểm đến, lúc này cửa mở ra, đi đến một là một mỹ nữ dẫn theo cái bao trang điểm. Bao trang điểm của mỹ nữ bị rớt ra, dọn dẹp lại một chút, đứng dậy tươi cười rực rỡ nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên cũng nhìn nàng, muội tử này có chút hấp tấp. Ngươi hảo, ta gọi Mật Đường. Mỹ nữ âm thanh tương đối to, thật sự là không phù hợp với cái tên. Mật Đường là một chuyên viên trang điểm mới vừa tốt nghiệp liền nhận lời mời đến nơi này công tác thực tập. Theo kịch tổ chuyên nghiệp vẫn là có chút thấp thỏm, chỉ sợ bị làm khó dễ. Nghe tiểu đồng bọn kể cho thật nhiều câu chuyện nào là các sao nữ khó hầu họ ra sao vân vân và mây mây, không khỏi lo lắng chính mình có thể hay không cũng gặp phải trường hợp như vậy. Đồng hồ báo thức hôm nay bị hư nên kêu thật trễ, hại nàng thật vất vả nhanh chóng đi tới đây, chỉ sợ mất cơ hội thực tập lần này. Ngôn Thanh Nhiên gật đầu. Ngươi hảo, ta là Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên lễ phép đáp lại. Nói xong liền ngồi xuống, Mật Đường bắt đầu trang điểm, nhìn khuôn mặt đẹp như tranh khắc này có chút khẩn trương, dù sao từ trước tới nay nàng chưa từng thấy khuôn mặt đẹp mắt tinh xảo như vậy. Hoàn toàn tìm không được nơi để hạ thủ, hít sâu một hơi, bắt đầu hành động. Gương mặt nà chết tiệt đẹp mắt còn có da thật tốt, bóng loáng trắng nõn, nhẵn nhụi. Nhượng nàng có chút hâm mộ tinh tế quan sát thiếu niên này, toàn thân khí chất còn có bộ dáng lười biếng thật là quá hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một chút liền trang điểm xong, nhìn càng thêm tinh xảo chính mình gật đầu tuy rằng là mới ra trường, nhưng mà bản lĩnh tuyệt không kém. Mật Đường tại trường học cũng là loại học sinh ưu tú số 1 số 2, về điểm ấy nàng rất có tự tin. Ngôn Thanh Nhiên nói cảm ơn, sau đó lại xin Mật Đường cách thức liên hệ, cô cảm thấy Mật Đường rất có năng khiếu cho nên không ngại giúp nàng. Mật Đường ngơ ngác nhìn thiếu niên đi xa chỉ cảm thấy cuộc sống bắt đầu nở hoa rồi, thật là một thiếu niên ấm áp như xuân. Nàng có cảm giác được nhân sinh của mình sau hôm nay sẽ thay đổi rất lớn. Ngôn Thanh Nhiên đi ra ngoài, đạo diễn đã ở đây chuẩn bị quay chụp, nhìn đến Ngôn Thanh Nhiên sau đó vẫy vẫy tay. Các vị diễn viên chính chuẩn bị chúng ta sẽ bắt đầu chụp. Ngôn Thanh Nhiên đi lên đến chuẩn bị chụp ảnh, lúc này Thượng Quan Ngưng chậm gì gì đến. Đạo diễn cũng là khó chịu, ngươi tưởng ngươi là Thượng Quan Ngưng thì sẽ có đối đãi đặc biệt. Thật là sinh khí, Thượng Quan Ngưng ngươi làm gì đó, còn không nhanh đến chụp ảnh. Đạo diễn lớn tiếng hô, hay có thể gọi cách khác là giống. Thượng Quan Ngưng hoàn toàn không nhìn đạo diễn, mang theo đoàn đội chính mình vào phòng hóa trang. Đạo diễn cảm giác cả người đều không tốt, mẹ nó, bụng đầy lửa giận. Còn nhìn cái gì, trước chụp những người khác, âm thanh to lớn để người ta run lên, đều bắt đầu chuẩn bị chụp ảnh, chụp cái thứ nhất chính là Ngôn Thanh Nhiên. Nhiếp ảnh gia Kaka cầm camera chụp căn bản không thể dừng bấm máy được, quả thực quá hoàn mỹ, quá đẹp mắt. Vị thiếu niên này giống như được sinh ra là cho màn ảnh, bất luận chụp góc độ nào cũng đều hoàn mỹ, 360 độ không góc chết. Ngôn Thanh Nhiên tạo động tác cầm trên tay đàn violon tựa như một hoàng tử đẹp trai tao nhã, nhượng xung quanh bạn học nữ thét chói tai. Nam thần quả nhiên là nam thần, quá soái. Nhiếp ảnh ra chụp xong, sau đó đến phiên chụp kế tiếp mới phát hiện không có cuộn phim, mẹ nó xấu hổ. Nhìn nhưng bạn học phía sau chờ chụp ảnh, hắn bắt đầu bối rối, bởi hắn nghĩ chỉ là vườn trường trailer tự nhiên bất đồng với điện ảnh truyền hình, tùy tiện chụp một chút là được. Cho nên liền không mang dư cuộn phim, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được người hoàn mỹ khiến lòng nhiệt tình nhiều năm chôn giấu của hắn lại một lần nữa phóng ra. Một lần chụp không thể khống chế được bản thân, răng rắc mạnh mẽ chụp, kỳ thực hắn còn muốn chụp tiếp nhưng mà không có cuộn phim. Không có chụp phối hợp diễn nhóm mỗi người tiếng oán than dậy đất có lầm hay không, quang chụp một cái Ngôn Thanh Nhiên liền dùng dòng dã một cái cuộn phim. Thật là để cho bọn họ nghĩ đánh Ngôn Thanh Nhiên tâm đều có ta là một cái đường ranh giới. Thượng quan Ngưng trang điểm xong sau đó chậm gì gì mà đến, nhìn các học sinh đều đang oán trách liền kêu trợ lý đi dò hỏi. Vừa hỏi mới biết được không có cuộn phim, trong lòng lửa giận nổi lên, đừng đùa, nàng là đại minh tinh. Cho tới bây giờ chưa gặp qua trường hợp như vậy, bởi vì ai cũng có mong muốn được chụp cho nàng. Thượng quan Ngưng lửa giận tới tận trời, hai tròng mắt phun lửa trừng mắt Ngôn Thanh Nhiên. Ngươi đang đùa giỡn cái gì? Trong giọng nói có xem thường, còn có trong mắt khinh miệt làm cho người xung quanh lẳng lặng nhìn không dám nhiều lời. Ngôn Thanh Nhiên không thể hiểu được thượng quan Ngưng uống lộn thuốc sao? Tự nhiên nổi điên gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân đã không trực tiếp tìm nàng tính sổ, vậy mà nàng tự mình dâng tới cửa A thượng quan Ngưng. Ngôn Thanh Nhiên lãnh đạm gọi ra tên này, tuy rằng sau đó không nói thêm gì nữa nhưng là nhượng thượng quan Ngưng lưng cứng đờ, hai mắt trợn to. Hắn tại sao có thể gọi nàng như vậy? Lúc trước gọi nàng như vậy cũng chỉ có nữ nhân Ngôn Thanh kia. Thời điểm Ngôn Thanh sinh khí đều sẽ dùng loại này ngữ khí kêu tên nàng, mỗi lần như vậy nàng đều e ngại. Ngươi là ai? Thượng quan Ngưng như bị điên thét chói tai, không ngừng hỏi hắn là ai vậy? Cái tên thiếu niên này khiến nàng thấy được bóng dáng của Ngôn Thanh, làm nàng luôn nhớ tới việc chính tay mình đẩy Ngôn Thanh xuống lầu. Ngươi nghĩ ta là ai? Ngôn Thanh Nhiên tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, những lời này nhượng thượng quan Ngưng lại là cứng đờ, đáy mắt sợ hãi cảm cùng chán ghét cảm đan vào. Ngươi là ai? Thượng quan Ngưng lần thứ hai dò hỏi, nàng khẩn cấp muốn biết cái tên thiếu niên này là ai? Vì sao lại giống với Ngôn Thanh như vậy, nàng không dám tưởng tượng tiếp. Ngôn Thanh Nhiên nói xong, sau đó liền phiêu nhiên đi xa, dù sao cũng đã chụp ảnh xong rồi, chỉ còn chờ ngày mai lại tiếp tục quay chụp là được, nơi này cũng không còn chuyện gì liên quan đến cô. Bất quá nhìn bộ dáng vừa rồi của Thượng quan Ngưng thật là đã nghiền a, ngươi đứng lại, đừng đi. Thượng quan Ngưng đuổi theo, dép lê có chút không ổn định, lạch cạch một chút té ngã tại bên chân Ngôn Thanh Nhiên. Xung quanh có người nhịn không được nở nụ cười, thượng quan Ngưng cảm giác được xung quanh những người hèn mọn đang cười chính mình. Đứng lên căm tức nhìn Ngôn Thanh Nhiên, vươn tay chuẩn bị tát cho Ngôn Thanh Nhiên một cái. Ngôn Thanh Nhiên chặn bắt lấy cổ tay của nàng, cố sức cầm lấy. Tay mềm mại trắng nõn của thượng quan Ngưng xuất hiện một vòng thịt đỏ, thượng quan Ngưng liều mạng muốn tránh thoát, Ngôn Thanh Nhiên nắm tay nàng chặt khiến nàng đau quá. Người buông tay, a, đau quá, thượng quan Ngưng thét chói tai nhận lấy đau nhức này nguyên cả một đám mà không ai đến giúp nàng. Trở về nhất định phải cho cả đám cuốn gói, các ngươi là một đám phế vật còn đứng đó làm gì? Mau tới đây hỗ trợ, còn cái tên phế vật này ngươi mau buông ra, thượng quan Ngưng giống giận cảm giác thật là mất mặt. Thượng quan Ngưng càng thêm cố sức giãy, đột nhiên Ngôn Thanh Nhiên nhẹ buông tay, thượng quan Ngưng không ổn định liền té lăn trên đất. A một tiếng kêu to có người cười ra tiếng. Ngôn Thanh Nhiên ngồi xổm xuống dưới, nhìn dáng vẻ thượng quan Ngưng chật vật cười một thoáng đứng dậy rời khỏi. Còn dám cười, nhượng thượng quan Ngưng hận không thể đem nàng xé xác, dám tại đây coi rẻ cười nhạo nàng, chưa từng có ai dám cười như vậy với thượng quan Ngưng. Tay cố sức nắm chặt muốn cho Ngôn Thanh Nhiên nỗ lực đại giới, ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, xem ra phải kêu Mặc Gia nhanh chóng ra tay. Được người đỡ lên thượng quan Ngưng, có chút xấu hổ, một phen bỏ qua tiểu trợ lý. Ngươi nhìn cái gì vậy phế vật này? Một đám phế vật, nói xong lời này sau liền rời khỏi, còn lại bạn học đều có cảm giác phản cảm với nữ nhân này. Cách chương.